Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 48, hệ thống đại gia phát phúc lợi sao? Cầu theo dõi, Reno sạc mặt lại, đối với Shinchino không giải thích được xấu hổ biểu thị bất đắc dĩ. Người Shinchino thật đúng là đặc biệt. Phụ thân nói ra, ngạch, chính là tính cách kỳ lạ rồi điểm. Thực lực vẫn là rất mạnh. Reno lúng túng trả lời. Được rồi, cứ như vậy đi. Nhớ ngày mai đi khiêu chiến thành đô gym. Nói xong, phụ thân liền kết thúc điện thoại gọi đến. Kỳ quái, vô cùng kỳ quái. Phụ thân vì sao cái gì đột nhiên muốn hắn đi khiêu chiến thành đô gym? Còn chỉ định nhất định phải là ngày mai. Reno lẳng lặng suy nghĩ. Được rồi, không nghĩ ra liền không muốn. Ngược lại cũng là thu thập huy chương. Trạm kế tiếp chính là thành đô rồi. Suy nghĩ không thấu, Reno cũng sẽ không xoắn suýt. Lập tức, hắn quay đầu nhìn một chút vẫn còn giả bộ đa điều Shinchino. Được rồi, ngươi còn muốn ôm đến lúc nào? Reno bất đắc dĩ nói ra. Shinchino nghe vậy, chậm rãi từ sau lưng của hắn thò đầu ra nhìn một chút. Phát hiện màn ảnh đã đen, mới buông ra hắn, lập tức lại nhảy đến trong lòng ngực của hắn cọ tới cọ lui. Hai quên đi, thu thập một chút đồ vật, chuẩn bị lên đường đi. Buổi chiều, Reno đi trên đường bổ sung một ít vật liệu, liền trực tiếp đi trước sân bay. Đến thành đô thì đã đêm đến. Reno vội vã tìm một khách sạn ở lại. Sau bữa ăn tối, Reno ở trong phòng nằm, sững sờ nhìn trần nhà, đang ngẩn người. Thành đô, Reno hai tay gối sau ót, nhớ lại cái thành phố này tài liệu. Đầu tiên, ở cái thế giới này, Xuyên Thục là một nổi danh tỉnh lớn, bởi vì đương nhiệm mười mấy vị thiên vương bên trong, có một vị chính là đến từ nơi này. Bất quá vị này thiên vương giống như cũng là họ Lôi a. Thật muốn gặp một lần, Reno cảm thán. Tiếp theo, thành đô là toàn quốc máy bay sản xuất mà một trong. Tại đồng hành bên trong thuộc về người xuất sắc, cũng không biết có phải hay không là bởi vì nguyên nhân này. Thành đô gym là sở trường hệ phi hành gym. Hệ phi hành à, thật giống như phái một con kia xuất chiến đều được a. Reno củ kết phải dùng thế nào chỉ Pokemon xuất chiến, dù sao Pokemon của hắn ngoại trừ Pikachu, những thứ khác thật giống như mỗi một con đều sẽ đánh cho cơ. Không đúng, là mỗi một con đều học khắc chế hệ phi hành kỹ năng. Coi như là Pikachu xuất chiến, cũng chỉ là vốn hệ đối chiến mà thôi. Nhưng mà, ngay tại Reno xoắn suýt thời điểm, thành đô ngoại ô thành phố, một cái nhà biệt thự lớn bên trong, một cái thoạt nhìn khí chất tôn quý, sắc mặt đỏ thắm trung niên nam nhân đang làm tại trên ghế của thư phòng. Nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người, cốc cốc cốc, lúc này, tiếng gõ cửa truyền đến. Đi vào, trung niên nam nhân lấy lại tinh thần, mở miệng nói, ngữ khí êm dịu mà lại uy nghiêm. Cửa bị mở ra. Một cái mặc lên quản gia dùng thanh niên đi vào. Gia chủ, ngài nói thiếu niên kia đã đến thành đô rồi. Hiện ở tại XXX khách sạn. Thanh niên quản gia cung cung kính kính hướng về người trung niên bẩm báo. Thanh niên quản gia cung cung kính kính hướng về người trung niên bẩm báo. Hừm, biết rồi, người đi giúp ta đem Lôi Đình kêu đến. Người trung niên gật đầu một cái. Sau đó phân phó nói, thanh niên quản gia sau khi nghe, bái một cái, liền đẩy ra ngoài cửa. Sau đó, người trung niên lại tiếp tục nhìn đến ngoài cửa sổ, trong miệng tự lẩm bẩm, Reno, đại ca, chấm ngoặc kép, một đêm yên lặng, sáng ngày thứ hai, không, đã gần tới chưa, trong khách sạn, Reno căn phòng, a, Reno hằng ngày bị bực bội tỉnh. Sau đó trực tiếp giơ tay lên, nhắc tới nằm ở trên mặt hắn con nào đó đáng yêu vật ném một bên. Xoay mình thức dậy, hắn đã chẳng muốn lại theo cái kia đáng yêu vật so đo. ngược lại cùng nó tính toán, nó liền sẽ nâng mặt xấu hổ tỏ ra đáng yêu. Reno ngáp, bắt đầu rửa mặt, tối hôm qua suy nghĩ chuyện nghĩ đến quá muộn, bây giờ còn có điểm khốn. Xoắn suýt nhiều như vậy làm sao? Dù sao thì là chiếu theo phụ thân phân phó đến đánh một trận gym thi đấu. Thuận tiện cầm một huy chương mà thôi. Reno nhả ra tâm sư đến mình. Nhưng mà, sự tình hiển nhiên không có Reno mình nghĩ đơn giản như vậy. Ngay tại hắn ăn điểm tâm xong đi ra khách sạn, hướng đạo quán nơi ở đi tới thì, thành đô ngoại ô thành phố, tối hôm qua bên trong ngôi biệt thự kia, nam nhân trung niên kia cùng một cái tuổi vừa khoảng 15 thiếu nữ ở phòng khách ngồi. Lúc này, thanh niên quản gia từ ngoài cửa đi vào, đi tới người trung niên bên cạnh. Gia chủ, thiếu niên kia đã xuất phát. Hừm, chúng ta cũng lên đường đi. Nói xong, người trung niên đứng lên, đi ra ngoài cửa, mà cô gái kia cũng đứng lên, vẻ mặt mất hứng đi theo người trung niên. Thành đô gym trước đài, Reno vẻ mặt mộng bức mà đứng ở chỗ này, bởi vì ngay tại hắn thảnh thơi mà đi đến gym. Đi tới gym trước đài ghi danh xong tất sau đó, hệ thống đại gia ra làm chuyện. Đinh, chi nhánh phân phát nhiệm vụ, mời túc chủ tự mình kiểm tra. Hệ thống âm thanh vang rồi. Ngay từ đầu, Reno còn tưởng rằng lại là giống như hai lần trước một dạng, để cho hắn tự giải quyết một cái đội. Hắn trong khoảnh khắc đó, trong đầu đều lóe lên cạm bẫy, đánh lén, hạ dược, phóng độc, gõ chủ ý chờ một loạt ý nghĩ. Thẳng đến hắn tra xét chi nhánh nhiệm vụ chiến thắng thành đô gym huấn luyện ra, đạt được thắng lợi, tưởng thưởng túc chủ tư chất đề thăng dược tề, màu lam, X1, rút thưởng số lần X3, đinh. Nhiệm vụ nhắc nhở, hoàn thành lần này chi nhánh nhiệm vụ, đồng dạng xem như hoàn thành một lần nhiệm vụ chính tuyến 2. Nhìn xong nhiệm vụ, Reno vẻ mặt mộng bức, nhiệm vụ này là chuyện gì xảy ra? Đây không phải là cùng nhiệm vụ chính tuyến 2 lặp lại sao? Chẳng lẽ là hệ thống đại gia phát phúc lợi sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.